Tân Anh Học, chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào đến tất cả sự có mặt đông đủ của quý vị trong buổi tối sinh hoạt của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ thời gian quý báu để đến cùng với đại gia đình Tân Anh Học, và chúng tôi xin kính chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật ấm cúng, thật vui và thật là nhiều ý nghĩa. Trong chương trình ngày hôm nay, nếu quý vị có những thắc mắc, liên quan đến tâm linh huyền bí, những câu hỏi liên quan đến cảnh giới vô hình, quý vị cần được nêu lên để được học hỏi, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chia sẻ cùng với quý vị những kinh nghiệm tâm linh học có được trong suốt 33 năm làm việc. Thông điệp từ cõi vô hình, điều này ý muốn nói đến là những cái lời nhắn nhủ, nó thể hiện cho cái mối tương quan giữa thần thánh và chúng sanh, được tiếp nhận qua thân, khẩu và ý. Thường thì những thông điệp từ cõi vô hình đến với chúng ta đó, nó mang cái tính cách rất là huyền ảo, rất là mơ hồ, và những thông điệp đến đa dạng lắm, chẳng hạn như là dẫn dụ chúng ta làm một cái điều gì đó, hay là báo trước cho chúng ta một cái chuyện gì đó nó sẽ xảy ra, hay là khuyên chúng ta đừng làm cái điều gì đó, hay là khuyên chúng ta hãy làm cái điều gì đó, hoặc là có khi đến với chúng ta còn đưa ra những cái lời hăm dọa nữa. Thường thì những người tu ở trong pháp môn hiển giáo, người ta không có được những cái phương tiện để tiếp nhận thông điệp từ cõi vô hình, là bởi vì những vị này họ chỉ biết đến những nơi thờ phượng, cầu nguyện và làm theo lời dạy của giáo chủ rồi về nhà đọc kinh sách. Họ không có phương tiện để tiếp cận với cảnh giới thần linh. Trong khi đó thì những hành giả tu ở trong pháp môn mật giáo là những người họ có nhiều cái phương tiện để câu thông với bề trên. Họ có những cái phương tiện để được thực hiện phép lạ với sự cho phép của bề trên. Và những người này là những người họ đi ra ngoài để làm đạo. Họ vừa học đạo và họ vừa hành đạo, tức là họ mang pháp vào đời. Họ làm những cái phép lạ để mang đức tin đến cho bá tánh. Và chính vì thế mà họ có rất là nhiều cách để tiếp cận với các đấng linh thiêng. Khi tiếp cận với các đấng linh thiêng như vậy thì có rất là nhiều cơ hội để nhận những cái thông điệp đến từ các ngài. Những cái thông điệp đến có thể như là một đồng tử được mở nhãn để nhận thông điệp. Ví dụ như là một đồng tử được bề trên cho mở nhãn để nhìn thấy cảnh giới bên kia, được nhìn thấy chư vị và lấy lời nhắn của ngài chuyển về cho mọi người. Đó là một cách tiếp nhận thông điệp từ cõi vô hình. Còn một cách nữa, tức là tiếp nhận qua cách tiếp linh, tức là bề trên giáng về qua một đồng tử, sử dụng ngôn ngữ và thân xác của đồng tử đó để dạy cho ba tánh, hay là dạy cho những người có mặt ở đó. Thứ ba nữa là đồng tử sẽ được nhận ý của thần linh, tức là đến thần linh đến qua ý, nhận ý của thần linh và rồi truyền tải cái ý đó lại cho những người khác bằng cái ngôn ngữ của riêng mình. Và kế tiếp đó là có thể đến hoàn toàn bằng thân xác, tức là sử dụng hoàn toàn thân xác của cái người đó để làm những cái động tác đến gần với những người đang được tiếp cận với ngài. Và rồi cũng có những cách nữa, chẳng hạn như là thông điệp đến qua trung gian, tức là đến qua một cái người bên cạnh chứ không phải đến thẳng với đồng tử. Qua một người trung gian không hề quen biết, chuyển cái thông điệp đó lại. Chẳng hạn như là một cái câu chuyện có thật xảy ra, như là một người ngoại quốc đến nhà để sửa nhà, và rồi cái người đó được mở nhãn và nhìn thấy ở trong bàn thờ có được một cái, phải nói được nhìn thấy như là một cái chánh điện ở trong bàn thờ đó, giống như là một cái cung điện, một cái cung vua đó, một cái ngai vàng ở ngay trong bàn thờ của người đó. Và rồi cái ngai vàng đó có 9 bậc đi lên và có cả rồng phượng, và thấy những cái hình ảnh mà bình thường không thấy, mà cái người đó lại là người ngoại quốc nữa. Cho nên khi mà phải nói rằng khi mà thông điệp đến qua trung gian như vậy, là cố tình cho một người thứ ba nhìn thấy những cái cảnh đó, mục đích là để làm gì? Để cho đối tượng tin tưởng hơn. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng thông điệp đến qua trung gian là như thế. Các thông điệp đến với những người tu trong pháp môn mật giáo rất là đa dạng, rất là nhiều, có rất là nhiều cách để tiếp nhận, và thông điệp đến cũng rất là nhiều cách để dẫn dụ, để khuyên nhủ hay là để hăm dọa. Thì tại sao thông điệp lại đến như vậy? Thưa quý vị, thường những thông điệp đến với chúng ta như thế là mang tính cách thử thách nhiều hơn. Cho nên tại sao mà tôi nói rằng cái bài nói chuyện này nó quan trọng, là bởi vì khi chúng ta không hiểu được rằng bề trên đến để thử thách thì chúng ta sẽ dễ rơi vào cái sự dẫn dụ, và rồi cuối cùng chúng ta sẽ bị loại ra khỏi con đường tu này. Tại sao lại thử thách thưa quý vị? Là bởi vì khi mà chúng ta đi trong pháp môn này, chúng ta cần phải luôn luôn có một cái trí óc hoạt động thường xuyên, tức là tỉnh tín. Thành ra khi mà bề trên đến để thử người hành giả là để khơi lên những cái gì nó còn uẩn khuất, nó tiềm ẩn ở trong tâm tư của người đó, những cái mà người ta tưởng rằng người ta đã vượt qua được rồi. Bề trên đưa những cái thử thách đó đến mà trong đạo người ta gọi là quyền. Chẳng hạn như là bây giờ tôi nói một cái ví dụ đi, đơn giản để quý vị hiểu ha. Trong tâm của mình có cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình đã không còn nữa, mình vượt qua được rồi. Rồi bề trên đến khơi cho nó bộc lộ ra. Ví dụ như một người được bề trên giáng về qua đồng tử, nói rằng ta sẽ cho con có rất là nhiều tiền, ta sẽ cho con trúng số. Thì cái người này nói rằng bây giờ con đi tu rồi, con không có cần tiền bạc nữa. Nhưng mà bề trên nói ta cho con trúng số để mà sau này con đóng góp cho con đường tu, con có thể xây dựng một cái nơi thờ phượng lớn hơn, rồi bên ngoài con tiếp bát tánh đằng sau thì con thờ phượng ta rồi con tiếp bát tánh. Thì nghe như vậy thấy rất là hợp lý phải không ạ? Mà lại đúng như là cái tâm của cái người này thật sự muốn có tiền, nhưng mà họ tưởng họ đã vượt qua rồi. Và rồi người này đi mua vé số thật, và rồi mua vé số thì không có trúng. Qua đó chúng ta thấy rằng bề trên dẫn dụ như vậy để đưa đến những bài học cho mình hiểu được mình vẫn còn đang khiếm khuyết cái gì. Một cái ví dụ khác chẳng hạn như là thường thì thưa quý vị có, tức là tâm của chúng ta còn tiềm ẩn cái gì thì bề trên dẫn dụ những cái điều nó hợp với mình để mà mình bộc lộ ra. Ví dụ như mình đi tu mà tâm mình còn ham danh ham lợi thì bề trên sẽ đưa những cái lời dẫn dụ, chẳng hạn như là sẽ phong cho mình được làm vua. Chuyện này là có thật thưa quý vị. Quý vị có tin là ở cái thế kỷ thứ 21 mà còn có người được bề trên về phong cho làm vua không? Và rồi người ta tin đó. Người ta tin, người ta sửa đổi tướng mạo, người ta tự may áo bào và đi quỳnh quỳnh cái tay giống như vua vậy đó, và cũng thay đổi cái cách nói nữa để giống như vua. Người ta tin là bởi vì người ta cho rằng tất cả những lời lẽ đến từ thần thánh đều là sự thật hết. Rồi có khi bề trên về dẫn dụ nói rằng ở sắp có một cái trận động đất đã xảy ra, và cái trận động đất này nó sẽ tàn phá nhiều lắm, cho nên các con phải chuẩn bị như thế nào đó. Rồi người ta tin, và rồi người ta dọn đi qua tiểu bang khác hết. Nhưng mà rồi đến ngày đó động đất không có xảy ra, rồi mới biết được là mình đã bị thần linh gạt. Rồi nếu như tâm của chúng ta tu mà còn tham lam đi thì bề trên cũng đến dẫn dụ. Đây là một những cái chuyện mà tôi kể là có thật hết thưa quý vị. Ở một cái nơi thờ phượng kia, bề trên cũng về qua đồng tử và nói rằng trong cái khu vườn đó, ngày xưa cách đây mấy trăm năm trước người ta có chôn vàng. Mà cái vàng đó bây giờ không ai biết được hết, cho nên bây giờ may mắn cái nơi thờ phượng này được xây ngay ở trên cái miếng đất có vàng. Cho nên là bây giờ đó, ta về ta chỉ cho các con hãy đào vàng lên để dùng cái số vàng đó để mà tiếp tục xây dựng phát triển cái nơi này cho nó lớn hơn. Và rồi thầy trò nửa đêm dùng cuốc dùng xẻng ra để đào vàng. Rồi đào đến sáng thì không thấy gì hết, thì sợ những người tín hữu đến thấy kỳ quá thì lại lấp đất lại. Rồi đêm lại tiếp tục đào lên, và đào ngày này qua tháng nọ không thấy có vàng. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tức là khi mà mình đi tu mà tâm mình vẫn còn tham lam, bề trên khơi lên những cái đó để cho mình thấy, để mình tự nhiên ra thấy mình, để mà mình sửa. Rồi còn nếu mình đi tu mà tâm mình còn mong đắc đạo lắm, tức là tu mà cứ ham làm sao được chứng đắc á, thì bề trên cũng sẽ về và phong cho mình được thành chư vị này nọ. Và khi mà mình nghĩ rằng bề trên về và phong cho mình như thế thì sự thật đã đến rồi, và rồi mình tự đặt cho mình một cái tên. Chuyện này cũng có thật luôn thưa quý vị, tự đặt cho mình một cái tên của một chư vị ở trong cảnh giới vô hình, tức là nghĩ rằng mình đã được đắc đạo rồi. Thì thưa quý vị, nói tóm lại là những cái thông điệp đến như vậy đó để cho khơi lên những cái gì mà người hành giả vẫn còn đang tiềm ẩn trên bước đường tu tập của mình. Cho nên tại sao tôi nói rằng khi mà những thông điệp đến phần lớn là để thử thách bước đường tu của mình. Đây là một cái bài báo, đây là một cái bài báo có thật thưa quý vị. Cách đây mười mấy năm về trước, quý vị nghĩ một cái bài báo này, một nửa trang báo này đăng lên là biết bao nhiêu tiền? Đây là một câu chuyện có thật, tôi không có đọc hết mà tôi đọc sơ chút xíu thôi. Ở đây nói rằng Thiên Tôn đạo pháp thông bạch, vé màn bí mật và hạ màn bí mật trong niên kỷ thứ 21. Nói tóm lại đây là một cái bài quyền biến, một cái bài học rất là lớn. Ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng một đồng tử đã được bề trên chiếu về và đưa ra những thông điệp phong cho một cá nhân là nữ tướng quốc. Và nữ tướng quốc này á, khoảng thời gian đó đã cắm cờ lên trên xe hơi của mình và đi vòng vòng ở trong khu Việt Nam để chứng tỏ rằng mình là người đã được thần thánh chọn để cứu nhân độ thế. Là bởi vì trong cái bài báo này có nói rằng vào ngày 28, 29, 30 tháng 1 của năm 2003, tức là ngày 26, 27, 28 tháng chạp của năm 2002, sẽ có một cái trận đại hồng thủy nó xảy ra. Cuồng phong và bão tố và nước biển sẽ tràn ngập lên như là sơn tinh thủy tinh. Và cái chuyện này nó có thể xảy ra, cái cuồng phong này nó xảy đến vào lúc 9 giờ sáng hoặc là 12 giờ chiều hoặc là 4 giờ chiều. Bầu trời mây đen kéo đến và chuyển sang màu vàng, cuối cùng chuyển sang màu đỏ. Và rồi nữ tướng quốc này sẽ đại diện cho chúng sanh để đón các chư vị xuống. Và có rất là nhiều chư vị, chẳng hạn như là thiên đế, Như Lai Phật Tổ, tam vị thánh tổ, năm môn quan đế, rồi năm mẹ ngũ hành, vân vân. Thì đây là một cái ngày được biết là nữ tướng quốc sẽ đón các chư vị xuống để mà lập hội hoa hương thi. Thì người ta đã đăng cái bài báo này lên, tức là cái người trong cuộc người ta tưởng rằng cái thông điệp này là sẽ thật xảy ra. Nói tóm lại là cái trận đại hồng thủy là giống như là phải nói là the end of the world, quý vị, tức là ngày tận thế nó sẽ đến và nữ tướng quốc này sẽ giúp cứu nhân độ thế. Chư vị sẽ xuống và nữ tướng quốc này sẽ đón ngài. Nhưng mà rồi quý vị có thấy năm 2003 có cái gì xảy ra ở miền Nam California không? Hoàn toàn không có cái gì xảy ra, phải không? Thì qua đây chúng ta nhận thấy cái gì không quý vị? Ở đây là bài báo có thật. Đây là chúng tôi giữ lại để làm tài liệu. Lý do tại sao tôi nói rằng những người đi trong pháp môn huyền bí phải rất là cẩn thận. Và cái bài nói chuyện ngày hôm nay nó rất là hữu ích là bởi vì thưa quý vị, đã có rất là nhiều tôn phái tu ở trong pháp môn huyền bí đã từng bị suy tàn. Là bởi vì khi chúng ta nhận lãnh thông điệp, chúng ta không có đủ cái trí để phân định ra thế nào là thật, thế nào là giả, thế nào là những sự thử thách đến từ cảnh giới vô hình. Mình chỉ có nghe thông điệp mà mình không có đủ cái trí để phán xét, mình chỉ có nghe theo những cái lời dẫn dụ rồi mình làm theo mà mình không có hiểu được rằng những cái thông điệp đó nó có mang tính cách dị hợm hay không, nó có thấy như là trái đạo lý làm người hay là trái lý đạo hay không. Mình cứ làm theo rồi cuối cùng mình trở thành những nhân vật dị hợm, và rồi cuối cùng mình bị loại ra khỏi con đường tu này. Là bởi vì bề trên không muốn mình tiếp tục đi nếu mình không có đủ trí làm những chuyện xảy ra như thế này. Ví dụ tôi đặt trường hợp cái vị này được đặt là nữ tướng quốc như vậy, rồi lái xe đi vòng vòng buôn xa, cắm cờ lung tung lên, rồi cho rằng mình là người được đại diện bề trên cứu nhân độ thế. Nhưng mà rồi cái ngày đại hồng thủy nó không có xảy ra, rồi chuyện gì xảy ra cho người, cho cái vị nữ tướng quốc này? Họ cảm thấy bẽ bàng phải không ạ? Và rồi họ chán nản, họ mất đức tin. Đó là cách mà bề trên muốn loại ra khỏi con đường tu, muốn họ trở về với lại cái cách, gọi là cái một cái cách tu tập nào đó khác nó thích hợp với họ hơn, là tiếp nhận, tức là đi trong con đường mật, tiếp nhận những cái thông điệp đến từ cõi vô hình. Chẳng hạn như là có những cái trường hợp bề trên về có đồng tử và nhắn một nhân vật nào đó, là nhân vật đó đã được đắc đạo rồi, bây giờ phải thay đổi cái phong thái đi, thay đổi cái cách ăn mặc đi. Một người phụ nữ được bề trên phong làm đại diện cho Phật Bà Quan Thêm Bồ Tát, cho nên từ nay đi giảng đạo phải cầm tịnh bình và phải cầm một cái nhành dương liễu hoặc mặc áo trắng, và người đó đã làm theo. Sự thật là đã có như vậy thưa quý vị. Và rồi một người được bề trên về nói rằng mình đã được chứng đắc rồi, đã được đắc đạo rồi. Thì thưa quý vị, nếu như mà mình tu đến một cái trình độ mà mình được bề trên chứng đắc thì mình phải biết chứ, tại sao lại phải chờ đến chư vị về nói là con đã được chứng đắc thì mình mới biết, phải không? Nói tóm lại là những cái thông điệp này nó đến, mà nếu chúng ta không có đủ lý trí để chúng ta xét đoán ra thì chúng ta sẽ làm theo, và rồi cuối cùng chúng ta sẽ bị, phải nói rằng thấy cái chuyện nó không có xảy ra đúng như thế, rồi chúng ta sẽ bị mất đức tin, rồi chúng ta sẽ quay đi qua một cái con đường tu khác hạp hơn, bởi vì cái điều đó nó tốt hơn cho chúng ta. Đi trên con đường tu mật giáo này, nó cần thiết luôn luôn phải dùng cái trí khôn của mình để phán xét xem những thông điệp đó đến với chúng ta như thế nào, chúng ta phải đón nhận nó, nó có hợp lý đạo và hợp lý đời hay không. Tôi đặt trường hợp như trong trường hợp cái này xảy ra mà nói rằng đại hồng thủy sẽ đến, thì chúng ta phải xét lại rằng mình phải xem xét cái đài khí tượng, phải không ạ? Xem xét về thời tiết mỗi ngày, xem nó có cái biến chuyển gì không, tức là mình phải xét coi nó có hợp lý hay không, chứ không phải chỉ là bề trên nói như vậy rồi nó sẽ xảy ra như vậy. Mình cũng phải xem xét những cái người, những cái nhà thiên văn học, những cái nhà mà vật lý học, người ta sẽ báo trước cho mình biết là có cái gì đó nó sẽ xảy đến. Chẳng hạn như là mấy tháng vừa rồi người ta khuyến cáo rất là nhiều là có những cái trận động đất nó sẽ xảy ra ở vùng miền Nam California, thì đó là cái chúng ta phải xem xét, chứ không phải là bề trên cứ nói cái gì mà chúng ta thấy mọi chuyện đang bình yên chúng ta cũng quýnh quáng làm theo. Chúng ta phải xem những cái gì mà bề trên nói nó có phù hợp với những gì nó diễn biến, nó đang xảy ra trong đời sống bình thường hay không, thì chúng ta mới cân nhắc lại hai cái điều đó, bắt đầu chúng ta mới tính lại xem mình phải làm cái gì. Ví dụ như bề trên nói là sẽ có trận động đất xảy ra, thì mình phải xem vừa rồi thời tiết nó như thế nào, rồi vừa rồi những cái truyền thông báo chí họ đăng tải những cái bài viết nói như thế nào, rồi cái chu kỳ của miền Nam California mấy trăm năm sẽ động đất lớn. Chúng ta phải xét, phải đi tìm, phải lên Google, phải search xem nó có đúng nằm ở trong cái giai đoạn đó hay không. Rồi lúc đó chúng ta mới bắt đầu tính đến là chúng ta phải phản ứng ra làm sao. Thưa quý vị, tại sao hành giả tu trong pháp môn huyền bí lại hay gặp những cái thử thách như thế này? Là bởi vì thưa quý vị, đó là những cái cách mà bề trên đến với chúng ta để dạy dỗ. Đặc biệt là những người lãnh đạo ở trong các tông phái tu trong pháp môn huyền bí hay gặp những cái thử thách này lắm. Và rồi nếu mà không có trí để vượt qua những thử thách này đó, thì sẽ bị mất cái mối đạo đó. Và nếu mất mối đạo đó thì chắc chắn là tông phái đó suy tàn. Cho nên là khoảng thập niên 80 có rất là nhiều tông phái huyền bí ở California, rất là nhiều. Nhưng mà dần dần cho đến bây giờ chúng ta nhìn thấy lại là không còn là bao nhiêu hoạt động, và nó là không có còn. Thì chúng ta cũng có thể hiểu lý do tại sao. Khi chúng ta tu tập đến một cái trình độ càng cao, chúng ta sẽ gặp cái thử thách càng lớn. Và nếu mà chúng ta không vượt qua được thì chúng ta sẽ bị đào thải ra khỏi bộ môn này. Bây giờ tôi đặt một cái ví dụ rất là rõ ràng. Quý vị biết là hội thông tin học phải không ạ? Hội thông tin học là một, cái này là của người Mỹ, là một cái tông phái rất là lớn, có nhiều mấy chục ngàn tín đồ, rất là lớn. Và họ đã bị một cái bài học, bài quyền đến từ bề trên mà đến nỗi mà cái tông phái này nó phải suy tàn. Câu chuyện đến từ cái người lãnh đạo của thông tin học là ông Lip Peter. Ông đã được bề trên về qua đồng tử và cũng nhắn rằng sau này Chúa Giê-xu sẽ tái thế một lần nữa, và sau này sẽ có cả Đức Phật Di Lạc ra đời. Thì ông đã cố gắng, ông đi tìm Chúa Giê-xu. Và rồi ông đã bị vô hình dẫn dụ bằng cách là khi ông đi tìm như vậy đó, thì ông thấy một cậu bé 15 tuổi ở ngoài bãi biển đó, và ông thấy hào quang xung quanh những người cậu bé này, và ông cho rằng đó chính là Chúa Giê-xu giáng phàm. Và ông đã mang cậu bé này về và ông huấn luyện, ông dạy dỗ cho cậu bé này hiểu biết rất là nhiều, để cái cậu bé này sau này dẫn dắt thông tin học giống như là Chúa Giê-xu vậy đó. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái điều gì? Tức là cái lòng kiêu ngạo của ông quá cao. Tức là ở đây chúng ta có thể nói giống như ông là cái vai trò của nhiếp chính vương vậy đó. Tức là ông là người đứng ra đào tạo một đấng cứu thế mới. Là vai trò của ông rất là lớn. Nhưng mà cái cậu bé này khi lớn lên, cậu bé này tên là Krishnamurti, khi lớn lên thì cậu hoàn toàn phủ nhận cậu là hiện thân của Chúa Giê-xu, và cậu đã bỏ thông tin học và ra đi. Và từ đó thì thông tin học đã mất đi biết bao nhiêu người tín hữu. Đó là cái bài học rất là cay đắng cho ông Littmiller, và sau này ông đã viết cuốn sách mang tên là Thông điệp từ cõi vô hình. Ông nói rằng cái người mà nhận được cái những thông điệp từ cõi vô hình là những người đáng thương hơn là đáng trách. Là bởi vì họ nghĩ rằng họ đặc biệt quá, họ được gần với bề trên quá, mà họ được dạy dỗ riêng tư, họ là những người có thể thay thế bề trên để mà cứu nhân độ thế, cho nên họ chính là những người đáng thương. Và ông là người như vậy. Cho nên khi ông tỉnh ngộ, ông cũng viết được một vài cuốn sách rất là có ý nghĩa. Thì qua đó chúng ta thấy là những cái bài quyền bề trên đưa đến. Khi chúng ta đi trên con đường đạo mà chúng ta có tâm tham lam, vọng động và kiêu căng, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại những cái bài học rất là lớn từ bề trên. Nếu mà vượt không qua được thì chúng ta chắc chắn sẽ bị đào thải ra. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng mình tu mà mình cứ mong mỏi mình được đắc đạo, mình cũng sẽ một ngày nào đó sẽ nhận lại cái bài học rất là lớn. Trở lại với những thông điệp từ cõi vô hình, chúng ta thấy câu chuyện rõ ràng nhất là câu chuyện của ông đạo sĩ Dupa đó. Ông cũng nhận được thông điệp từ cõi vô hình nói rằng ông phải cứu cái người trụ trì ở cái ngôi chùa. Cái người đó chỉ vì ăn đồ cúng dường mà không có lo tu tập, cho nên bây giờ chết đi, tạo ra quá nhiều nghiệp, cho nên bị tái sinh lại làm thân lừa. Cho nên ông phải là người đi cứu cái người đó bằng cách là làm một cái hành động thương thiên hại lý, giúp cho cái người đó được đầu thai lại làm người, thay vì đầu thai làm thân lừa. Thì ông phải làm một cái việc đó là ông tới ông cưỡng bức một người con gái vô tội, để cho cái linh hồn của cái người sư có tội kia được thụ thai vào trong thân xác của người con gái kia, được trở lại làm người. Thì ở đây chúng ta xét thấy cái điều này có đúng đạo lý làm người không? Chắc chắn là không, phải không ạ? Xét trên nhiều phương diện chúng ta thấy không hợp lý một cái điểm nào hết, nhưng mà ông Rupa ông vẫn làm theo. Thứ nhất, đạo Phật cho chúng ta thấy rằng không có cái chuyện là chư vị có thể can thiệp vào nghiệp quả của chúng ta. Người nào làm người đó chịu. Mình tự tạo nghiệp thì mình phải tự trả nghiệp. Cho nên ông Rupa không thể nào đứng ra mà giúp cho ông kia được trả, được phải nói rằng được cải cái nghiệp của mình hết. Thứ nhất là đã trái với lại đạo Phật. Thứ hai, xét theo đạo lý làm người á, ông Rupa không thể nào bắt một người con gái vô tội phải chịu một cái họa mang thai không có chồng để cứu một cái linh hồn đã mang đầy tội lỗi, bị chư vị đầy đọa làm thân con lừa. Điều đó rất là bất công, phải không ạ? Cho nên xét trên nhiều phương diện đều, chúng ta đều thấy những cái thông điệp nó rất là phi lý. Nhưng mà cá nhân ở trong cuộc muốn làm theo là bởi vì cá nhân ở trong cuộc nghĩ rằng mình đã tu tới một cái trình độ cao rồi. Nhưng mà không phải, trong thâm tâm của ông Rupa này vẫn còn ham muốn dục dục. Cho nên bề trên mới đến mà khơi cái ham muốn nó ra, và ông tưởng rằng cái điều đó là đúng. Bề trên cho phép ông làm điều đó và ông tới ông tấn công người con gái. Nhưng mà người con gái phước rất là lớn đã thoát được. Cho nên qua đó chúng ta thấy có phải bề trên ghét bỏ chúng ta không? Có thể là bề trên ghét bỏ chúng ta không, không có muốn cho chúng ta đi tu cho nên đưa cho chúng ta những bài học đó không? Thưa quý vị, thật sự ra đó, rất là nhiều tông phái đã nhận được những cái thông điệp mà khiến cho họ không còn có thể trụ được lâu nữa, không còn có thể làm việc được nữa, là bởi vì trên cái bước đường tu họ chưa có ngộ nhận ra được nhiều về thiên ý, họ chưa có đủ cái lý trí để hiểu được thiên ý, và trong tâm của họ còn tiềm ẩn những cái điều nó vướng mắc, nó khiến cho con đường tu của họ nó bị cản trở, mà họ tưởng như là họ đã từng vượt qua được. Thưa quý vị, tại sao vô hình lại đến thử thách chúng ta như thế? Và thử thách nhiều khi nặng tới mức khiến cho chúng ta thân bại danh liệt và khiến cho chúng ta phải bị mất đường tu. Có phải bề trên ghét con cái của ngài hay không? Câu trả lời là không, thưa quý vị. Là bởi vì khi mà chúng ta đi trong cái pháp môn này, chúng ta được tiếp cận với bề trên rất nhiều, và chúng ta sẽ thay thế các ngài để đi ra ngoài làm đạo, thì chúng ta cần phải sử dụng đến lý trí. Bề trên muốn các con của ngài phải luôn luôn có trí, chứ không phải các con của ngài luôn luôn phải ngoan, làm cái gì cũng nghe theo hết, bảo cái gì cũng nghe theo hết. Nhưng mà các ngài muốn con của các ngài phải luôn luôn có trí để mà hành đạo. Hiển giáo đó thì không có bị những cái thử thách này, là bởi vì họ chỉ đọc kinh, cầu nguyện và làm theo lời dạy của giáo chủ mà thôi. Họ không có đi ra ngoài làm đạo, cho nên họ không có bị những cái thử thách, và họ cũng không có cái phương tiện để câu thông với các đấng linh thiêng, cho nên họ không có bị nhiều những cái thử thách này. Nhưng mà hành giả trong pháp môn Mật giáo thì thường thường mỗi ngày chúng ta đều liên lạc với bề trên hết, và chúng ta đi ra ngoài dùng phép lạ để thức tâm bá tánh, cho nên chúng ta cần phải sử dụng lý trí rất nhiều. Và chính vì cái lý trí đó nó sẽ giúp cho chúng ta thăng tiến hơn nữa trên con đường đạo. Thành ra nếu chúng ta không có đủ lý trí thì chúng ta đi, bề trên sẽ loại chúng ta ra khỏi con đường này. Chúng ta muốn đi bền á, chúng ta phải có trí. Và những cái thử thách này nó đến á, là để nó giúp cho chúng ta rèn luyện cái trí của mình nó vững mạnh hơn. Quý vị đừng nghĩ được, đừng nghĩ rằng bề trên đến để dạy con cái của ngài trực tiếp nhé. Chẳng hạn như là về với chúng ta rồi dạy chúng ta phải làm cái gì qua một đồng tử để dạy chúng ta trực tiếp, không có đâu. Trong trường hợp giống như tôi đặt ví dụ như là tôi, khi tôi đứng ra tôi làm một bài thuyết trình, có phải là bề trên về dạy cho tôi là con phải nói như thế này, con phải viết như thế kia, con phải có ý tưởng như thế này thế nọ? Không có, thưa quý vị. Bề trên chỉ dạy chúng ta qua những cái hiện tượng, đưa những cái hiện tượng đến để dạy cho chúng ta. Và từ những cái hiện tượng đó chúng ta phải xét xem, và từ những hiện tượng đó chúng ta phải rút ra những cái nguyên lý, và rồi phải nhờ những cái sự học hỏi tìm hiểu để mà hiểu được ý của ngài. Và nhất là đi trong con đường này chúng ta không thể tự đi được, chúng ta phải có một người thầy dẫn đường. Và chúng tôi rất may mắn là chúng tôi có người thầy dẫn dắt chúng tôi đi để chúng tôi không có lạc. Và những cái bài nói chuyện này là những cái kiến thức mà thầy đã tìm hiểu được bao nhiêu năm kinh nghiệm, rồi nhờ những cái kinh nghiệm làm việc nữa, từ kiến thức cho đến thực hành của Hội Tâm Linh Học cộng lại với nhau để mà có những cái kinh nghiệm làm việc, có những cái bài nói chuyện để gửi đến, chứ không phải là bề trên về dạy trực tiếp cho chúng ta phải làm cái gì. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là những người đặc biệt hơn ai hết, được bề trên chiếu cố về dạy riêng. Có rất là nhiều người đã từng bị đào thải ra khỏi bộ môn này là bởi vì họ được bề trên về và dạy, nói rằng con bây giờ con giỏi lắm rồi, con không cần phải đến hội sinh hoạt nữa, con cần phải theo thầy hữu hình của con đặc biệt hơn, con giỏi hơn, cho nên ta sẽ về ta dạy trực tiếp. Và người đó nghe theo những cái lời dẫn dụ đó, và cuối cùng người đó đã bị thân bại danh liệt. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau hết. Bề trên không bao giờ chiếu cố ai và thương yêu ai hơn những người khác. Tất cả chúng ta, khi chúng ta có thể giỏi ở cái bộ môn này, chúng ta có thể dở bộ môn khác, thì chúng ta học cái bộ môn này xong, chúng ta sẽ tiếp tục học bộ môn khác, và các anh chị khác cũng sẽ thế thôi. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, và bề trên đều về và dạy chúng ta đều giống như nhau hết. Chứ không phải chỉ ưu ái một người nào đặc biệt hơn người khác để cho người đó trở nên nổi bật hơn. Cho nên hội chúng tôi rất là hiểu được cái điều đó, cho nên tất cả các anh chị em đều làm việc giống như nhau. Các anh chị em đều, mỗi người đều có những cái hay, những cái giỏi riêng của mình để mà làm việc. Và thưa quý vị, làm sao để chúng ta nhận biết được những thông điệp? Chúng ta phải có một cái thái độ như thế nào khi chúng ta nhận biết thông điệp? Khi mà chúng ta nghe một thông điệp đến, chúng ta phải luôn thận trọng và xét kỹ. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta quá đa nghi và vứt bỏ các thông điệp của Ngài, bởi vì tất cả các thông điệp đến với chúng ta đều rất là giá trị, mặc dù là đến để thử thách nhưng mà cũng rất là giá trị. Bây giờ tôi đặt một cái ví dụ. Khi bề trên về qua đồng tử và có thái độ rất là hung hãn, xưng mình là thiên ma hay là ma vương đi, la hét rồi có thái độ rất là hung hãn, thì khi chúng ta nghe cái danh xưng của Ngài là thiên ma, chúng ta đã sợ rồi, phải không ạ? Chúng ta cho rằng thiên ma là tà rồi, cho nên chúng ta sẽ chỉ chấp vào cái danh xưng thiên ma và chấp vào những cái lời lẽ dạy dỗ hung dữ như vậy mà không để ý đến cái chất lượng của cái lời dạy đó. Chúng ta cứ cho rằng tất cả gì mà xưng là thiên ma hay là ma vương thì đều là tà hết, cho nên chúng ta bác bỏ hết ra ngoài những cái thông điệp đó, chúng ta không lắng nghe. Cái đó là chúng ta đã làm sai rồi, chúng ta đã mất rất nhiều. Còn nếu như mà chư vị về qua một đồng tử mà xưng mình là Chúa Giê-xu hay là Phật Tổ chẳng hạn, tôi đặt ví dụ, nói chuyện rất là nhẹ nhàng nhưng mà lại khuyên chúng ta làm những cái điều trái với lý đạo, chúng ta cũng nghe theo. Đó là bởi vì chúng ta nói rằng Chúa nói mà, Phật nói mà, làm sao mà sai được. Thành ra chúng ta cứ chấp vô danh xưng, chúng ta quên đi cái chất lượng của cái thông điệp. Chúng ta làm theo mặc dù cái lời Ngài dạy đó nó không có hợp lý mà mình vẫn làm theo. Cái đó cũng là chúng ta đã sai rồi, chúng ta đã làm cái sự sai lầm rất lớn và chúng ta sẽ bị loại bỏ ra khỏi con đường đạo này. Thưa quý vị, cái bí quyết để nghe thông điệp ở đây đó là chúng ta đừng bao giờ chấp vào danh xưng của các Ngài hết. Các Ngài là những đấng linh thiêng từ cảnh giới vô hình. Các Ngài giáng về qua đồng tử, thì khi đồng tử xưng danh là ma vương hay là chư vị, chúng ta làm sao chúng ta biết được, phải không ạ? Chúng ta đâu có trách được, bởi vì các Ngài là vô hình mà. Thành ra chúng ta đừng bao giờ chấp danh xưng của các Ngài hết á. Cũng đừng bao giờ để ý là các Ngài đến hung hãn hay là dịu dàng, mà chúng ta hãy quan trọng vào cái lời các Ngài dạy mình như thế nào. Có hợp lý đạo không? Có hợp lý đời không? Ví dụ như là dạy mình làm những cái điều nó nghịch lý đi, mình phải xét lại có đúng hay không, có nên làm hay không. Nói tóm lại là mình phải có một cái thái độ luôn luôn sáng suốt và tỉnh tín khi mà mình tiếp nhận thông điệp đến từ cõi vô hình. Cái đó là cái bí quyết để chúng ta nghe và chúng ta thăng tiến trên con đường đạo này. Đặc biệt là có một số trường hợp khi chúng ta nghe thông điệp ha, bề trên qua đồng tử về nói con phải làm cái điều đó, nếu con không làm thì con sẽ bị của, con sẽ bị ta phạt. Thế mình sợ quá, mình làm theo mặc dù mình biết cái điều đó nó không có hợp đạo lý mà mình vẫn làm theo. Mình không có nên sợ, đó chính là những cái thử thách. Mình phải biết rằng có trời và cũng có ta, bề trên không thể nào ép mình làm một cái điều gì nghịch lý được. Tôi đặt một cái câu chuyện có thật á. Một người tôi quen biết, hôm đó bề trên cũng về qua đồng tử. Cái cô gái này cô ấy là theo đạo Hồi, thì bề trên về nói rằng cô rất là giỏi, cô ấy tu tập rất là mau, và bây giờ đó thì bề trên sẽ cho cô ấy làm những cái trách nhiệm lớn hơn nữa. Nhưng mà có một cái điều mà cô phải làm. Thì cô hỏi là cái gì? Thì bề trên mới nói rằng con đừng có ăn, con từ nay con ăn thịt heo đi. đạo Hồi thì không cho ăn thịt heo, nhưng mà ta cho phép con ăn, con ăn thịt heo đi. Thì cô này cô ấy mới nói rằng nhưng mà theo đạo Hồi thì không ăn thịt heo. Thì bề trên nói rằng đạo nào là đạo cũng là do ta làm ra, ta là đấng chí tôn mà, ta cho nó ra cái đạo này, ta không có cho nó ăn cái này, ta bắt nó phải ăn cái kia. Đạo Phật thì ta thì nó ăn chay đó. Còn đạo Hồi thì ta nói nó đừng ăn thịt heo, nhưng mà bây giờ con đã biết đến ta rồi, con đã vượt qua khỏi cái đạo đó rồi, thì con cứ làm theo những gì ta dạy đi, con cứ ăn thịt heo đi, không có sao đâu, ta cho phép con ăn mà, con cứ ăn đi, rồi ta sẽ giao cho con những cái trách nhiệm lớn hơn để con làm, để cuộc đời của con được hanh thông và may mắn. Thì cô gái này cô rất là sợ, cô bạn của tôi cô nghe cô rất là sợ, tại vì cô này cô cũng có khả năng vấn linh và kiếp linh, và lúc đó cô chứng nghiệm rất là nhiều phép lạ. Nhưng mà khi cô nghe như vậy thì cô nói rằng cô suy nghĩ rất là lâu, mà hồi cô trả lời cô nói là thôi thiên liên để cho con suy nghĩ lại. Thì lúc đó thiên liên mới vỗ tay và nói rằng con đã vượt qua được cái thử thách rồi. Bởi vì thật ra thưa quý vị, khi thiên liên đã đặt cái người đó ở trong tôn giáo đó, ví dụ như tôi nói rằng đạo Hồi đã không ăn thịt heo rồi, thì đó là cũng là thiên ý thôi. Mặc dù là nói rằng đạo là do thiên liên làm ra, ta có thể vượt qua, nhưng mà nếu mà xét theo lý đời thì ở trong tôn giáo đó người ta không cho ăn thịt heo, thì mình cứ làm theo cái quy luật của tôn giáo đó, mình không có lỗi với bề trên. Cho nên cô gái đó rất là thông minh, cô đã từ chối cái offer của thiên liên. Cô nói rằng thiên liên để cho con về con suy nghĩ lại. Và nói tóm lại là cô đã vượt qua được cái bài test của thiên liên rồi. Thì qua đó chúng ta thấy cái điều gì thưa quý vị? Khi mà bề trên đến dẫn dụ chúng ta làm một cái điều gì chúng ta cảm thấy nó nghịch lý, và nếu chúng ta không làm thì chúng ta sẽ bị phạt, chúng ta bị những cái lời hăm dọa đáng sợ đó. Thì chúng ta đừng có sợ, đó là những cái sự thử thách đến để rèn cái trí của chúng ta thôi. Chúng ta đừng bao giờ sợ khi mà bề trên dọa là mình sẽ thế này thế kia. Chúng ta chỉ có sợ khi chúng ta làm cái điều gì nghịch lý mà bề trên khuyên chúng ta trở về con đường thiện lành. Mà nếu chúng ta không nghe đó thì chúng ta lúc đó mới sợ bề trên cổ phạt. Nói như thế không nghĩa là chúng ta bất cứ một cái thông điệp nào chúng ta cũng quá sợ hãi, cũng quá đa nghi mà dẹp bỏ qua một bên, cũng không nên thưa quý vị. Chúng ta hãy lắng nghe thật là kỹ với cái thái độ rất là trân trọng, và rồi chúng ta về chúng ta suy gẫm xem nó như thế nào. Chúng ta khoan tim, chẳng hạn như là khi đưa ra những cái lời hứa hẹn nào đó thì chúng ta hãy chờ khi cái điều đó thật sự nó xảy ra thì thông điệp nó mới là có giá trị. Khi đưa ra những cái lời tiên tri, chẳng hạn như nói rằng ngày mai, ngày mốt hay tuần tới sẽ có động đất, thì chúng ta cũng hãy khoan tim, hãy về xem xét và tìm hiểu vật lý thiên văn như thế nào, Google mình search coi nó có những cái chuyển biến gì xảy ra trong những ngày sắp tới, lúc đó mình mới tính. Rồi những cái lời khuyên, ví dụ như khuyên mình làm cái điều gì đó thì mình phải sáng suốt để nhận định những cái lời khuyên đó nó có hợp đạo lý làm người hay không, nó có đi trái ngược lại với luật pháp ở cái nơi mà chúng ta đang sống hay không, và xét theo lý đạo nó có nghịch lý đạo hay không, có làm phương hại đến người khác hay không. Hãy suy xét, bởi vì tất cả đều là những cái bài học, những cái sự thử thách để giúp cho chúng ta thăng tiến hơn trên con đường đạo. Nhưng mà cũng có rất là nhiều trường hợp những cái lời khuyên, những cái sự thị hiện của bề trên về qua đồng tử giúp cho chúng ta hiểu được lý đạo rất nhiều. Chẳng hạn như là bề trên về qua đồng tử và đã dạy đạo khiến cho đồng tử đó, tông phái đó đã viết được nên cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý, là một cuốn sách vô cùng là giá trị, giúp cho chúng ta thăng tiến trên con đường đạo và hiểu thiên ý nhiều hơn. Cho nên qua những cái ví dụ mà tôi vừa nói đó, thì ở đây cuối cùng là chúng ta phải có một thái độ sáng suốt và tỉnh tín khi chúng ta nghe thông điệp. Chúng ta phải hiểu như ở hội tâm linh học này 33 năm, tức là hội tâm linh học được thành lập vào năm 1983, vào khoảng thời gian mà California chưa có nhiều người Việt và cũng nở rộ lên nhiều tông phái tâm linh huyền bí, những tông phái được tu tập trực tiếp từ các đấng linh thiêng và có rất là nhiều phép lạ. Thế nhưng mà cho đến giờ phút này thì hầu hết tất cả các tông phái khác đều đã suy tàn rồi, nhưng mà hội tâm linh học vẫn còn đứng vững. Đó là vì chúng tôi, thứ nhất là phải cảm ơn vị thầy của chúng tôi và vị tổ của chúng tôi đã có những cái sự hiểu biết Bởi vì thưa quý vị, ngay chính cả vị thầy của chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều thông điệp là những cái sự thử thách rất là lớn từ bề trên, nhưng mà rồi thầy của tôi cũng vượt qua. Thầy của tôi cũng đã từng được một người trung gian đến, người ngoại quốc đến, và rồi được mở nhãn cho thấy thầy tôi được phong vương. Nhưng mà thầy tôi nghĩ rằng thời buổi này, thế kỷ thứ 21 rồi, ai mà còn làm vua nữa, cùng lắm là làm bộ trưởng của cái này cái nọ chứ đâu có phải làm vua. Thế nhưng mà bề trên cũng dẫn dụ một cách rất là khéo léo để khiến cho thầy của tôi tin. Nhưng mà sau đó thì thầy tôi hiểu ra được rằng đó chính là những sự thử thách mà cái thầy tôi vượt qua được rồi. Thầy tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm lại cho học trò, và học trò hiểu được những cái điều đó, và nhờ thế mà học trò mới đi vững vàng được, thưa quý vị. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được với những cái thông điệp là những cái sự thử thách rất là lớn từ cảnh giới vô hình đó, chúng ta vượt qua được, thì hành giả sẽ rất là vững vàng đi trên con đường tu của mình. Chúng ta sẽ vượt qua một cái level cao hơn, tức là qua một cái trình độ cao hơn. Thử thách, tại sao lại cần phải thử thách? Là bởi vì khi chúng ta tu như thế này á, chúng ta có những cái uẩn khuất mà chúng ta không biết, thì bề trên sẽ đến để đưa những cái uẩn khuất đó ra, khơi lên cho chúng ta tự hiểu mình. Và nếu như chúng ta không hiểu được đó, thì chúng ta sẽ bị loại bỏ ra, là bởi vì chúng ta là những người không xứng đáng để tiếp tục đi trong bộ môn này. Chẳng hạn như nếu như chúng ta có tâm kiêu ngạo, tâm ham danh ham lợi, tâm vọng động, vân vân, hoặc là tâm phàm, tham lam, mà nếu chúng ta không hiểu ra được những cái thử thách đến, thì chúng ta sẽ bị loại bỏ được, bởi vì chúng ta không có xứng đáng, không xứng đáng để tiếp tục đi trong bộ môn này, bề trên sẽ loại bỏ. Hơn nữa, một cái thành phần khác cũng bị loại bỏ ra là bởi vì con đường này không thích hợp cho họ, đó là những người mê tín. Cái gì cũng tin hết á, bề trên về nói cái gì cũng tin hết á, tức là mình đi trên con đường tu mà mình không có trí, mà đi trong pháp môn huyền bí mà không có trí, thì không có xứng đáng để đi, không nên để đi, hãy trở về với con đường tu hiển giáo của mình. Cho nên đó là những cái thử thách để mà nói tóm lại là để cho chúng ta thăng tiến hơn nữa trên con đường tu tập, chúng ta đi bền hơn, chúng ta đi đến nơi đến chốn. Nhưng mà thử thách cũng để là loại chúng ta ra khỏi con đường này, bởi vì chúng ta là những người không có xứng đáng, hay là chúng ta là những người không thích hợp. Cho nên ở đây khi chúng tôi nói đến những cái sự thị hiện của bề trên đến qua những cái thông điệp như thế, chúng ta đừng có sợ. Chúng ta phải nên cảm ơn, là bởi vì nhờ những cái sự thử thách đó mà chúng ta tự hiểu được mình. Và nếu hiểu được mình thì mình cũng hiểu được ý của bề trên, để rồi mình bước vững vàng hơn nữa. Thì qua bài nói chuyện ngày hôm nay, thưa quý vị, với những cái ví dụ mà tôi nêu lên, tất cả đều là những cái ví dụ có thật hết. Ở đây chúng ta rút lại những cái điểm chính của cái bài nói chuyện này là cái gì? Khi chúng ta nghe thông điệp từ cõi vô hình á, chúng ta đừng bao giờ chấp vào danh xưng của các ngài hết. Đừng bao giờ sợ khi các ngài đến, các ngài la hét, các ngài xưng là thế này thế kia thế nọ, không làm theo thì các ngài sẽ dám đòn thế này thế kia. Đừng bao giờ sợ hết. Đừng bao giờ chấp danh xưng, bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm được danh xưng của các ngài. Các ngài nói sao chúng ta cứ nghe như thế. Nhưng chúng ta hãy luôn luôn chú trọng vào cái chất lượng của cái thông điệp đó. Ngài đến ngài nói cái gì, ngài dạy chúng ta những cái gì, cái gì chúng ta nghe được nó có hợp lý đạo hay không, nó có hợp lý đời hay không, nó có đúng với cái luật pháp ở nơi mà chúng ta đang sống hay không, thì chúng ta làm theo. Còn nếu chúng ta thấy nó có cái gì đó bất thường, nó phi lý, nó dị hợm, chúng ta đừng bao giờ làm theo hết. Chẳng hạn như là bây giờ bề trên về nói một người đi, khi đi ra ngoài làm đạo, con đại diện cho ta thì con phải làm khác người đi, con phải xanh xanh đỏ đỏ trên đầu này, quần áo thế này thế nọ, cái mình cũng làm theo như vậy, tự nhiên mình trở thành dị hợm. Đó là chúng ta thiếu trí. Cho nên mình phải xét rất là kỹ. Và nếu như mà mình không có hiểu hết thì mình có thể tham khảo với các đồng môn, hoặc là đi đến với thầy tham khảo, hoặc là đi đến với những người nào đã được thầy đặc trách cho cái trách nhiệm thay mặt cho thầy làm việc, để mà tham khảo, để mà nhận ra được mình phải làm cái gì cho đúng, thì như thế mình mới tỉnh tín để đi được. Chứ mình không thể nào tự một mình cứ đi, cứ nghĩ rằng bề trên về dạy cho mình như thế này thế kia là mình đặc biệt hơn, kêu mình làm cái gì mình cũng làm hết á, thì là mình hơn người, không có đâu thưa quý vị. Quan trọng nhất á là chúng ta phải luôn luôn sáng suốt và tỉnh tín khi chúng ta đón nhận những cái thông điệp đến từ cảnh giới vô hình. Và nhờ được như thế thì chúng ta mới xứng đáng đi trên con đường này vững bền. Quý vị nghĩ đi, mình có con, mình muốn con mình ngoan phải không ạ? Chắc chắn là như thế. Nhưng mình cũng muốn con mình nó giỏi chứ, mình cũng muốn con mình nó thông minh chứ. mình đâu muốn mình có một đứa con ngoan, nhưng mà rồi khù khờ nói cái gì cũng nghe cái đó, nói cái gì tin cái đó, thì mình cũng rất là buồn phải không ạ? Thì chư vị cũng thế, bề trên đối với chúng sanh cũng vậy, cũng muốn chúng ta phải hiểu được ý của các ngài, chúng ta phải thông minh sáng suốt, đặc biệt là khi chúng ta đi ở trong pháp môn huyền bí này. Và cái bài nói chuyện ngày hôm nay tôi mong rằng sẽ giúp cho quý vị thông hiểu hơn, để sau này khi quý vị đón nhận những thông điệp thì có thắc mắc gì cứ tham khảo với các anh chị em, để mà đi cái con đường này được vững vàng và mỗi một ngày được tăng tiến hơn nữa, chứ không có phải là dễ dàng bị loại bỏ ra như là các tông phái khác ở bên ngoài. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.